Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088: Yêu tộc khí tức. Tiêu huynh, ngươi hiện ở còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu yêu tộc địa bàn? Cái này có chút không ổn đâu. Từ Lãng cả kinh, sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn Tiêu Nhiên. Thật sự là không hiểu nổi Tiêu Nhiên đột nhiên đưa ra muốn đơn độc thâm nhập yêu thú xâm lâm là cái gì tình huống? Phù Quân cùng Nhạc Thanh Ninh mấy người cũng là đầy mặt khiếp sợ. Mấy người vừa mới từ tòa này cổ tiên nhân trong di tích đi ra đến. Còn không có quyết định tốt là trực tiếp trở về. Vẫn là làm gì đây? Không nghĩ tới Tiêu Nhiên ngược lại là trực tiếp đưa ra muốn trước một bước rời đi. Tiêu huynh, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn. Đâu đâu cũng có yêu tộc cùng chúng ta chiến đấu địa phương. Ngươi hiện ở một cái người ở trong này chạy loạn. Rất dễ dàng có chuyện a. Từ Lãng còn muốn giữ lại một hồi Tiêu Nhiên. Dù sao trở lại còn có 10 vạn dặm đây. Quỷ biết rõ hội sẽ không gặp phải quan hệ vấn đề. Kéo lên Tiêu Nhiên tóm lại muốn an toàn một điểm. Ý ta đã quyết. Huống hồ ta ra ngoài bản thân liền là tìm kiếm cơ duyên. Lần này vẫn là suýt chút nữa. Huống hồ ta đối với yêu tộc cũng là ngóng trông đã lâu. Không tận mắt chứng kiến một phen. Thật sự là có chút khó có thể cam tâm. Huống hồ bên cạnh ta có Ô Bình theo. Sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiêu Nhiên cười nói. Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người vô ý thức hướng về một bên Ô Bình nhìn sang. Có Ô Bình cái này yêu tộc hóa hình đại yêu lưu giữ ở. Tiêu Nhiên an toàn xác thực không phải vấn đề quá lớn. Trừ phi là gặp gỡ hiển thánh hậu kỳ yêu tộc. Nghĩ tới đây. Cũng không có người tiếp tục khuyên nói quan hệ. Chỉ là dồn dập căn dặn Tiêu Nhiên chú ý an toàn. Nếu như còn có cơ hội nói. Có thể qua Nam Xuyên Thành tìm bọn họ. Bọn họ nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đối với cái này. Tiêu Nhiên tự nhiên là cười gật gù. Trước khi đi. Tiêu Nhiên còn không quên trong bóng tối đưa một cái nhẫn chữ vật cho Nhạc Thanh Ninh. Sau đó liền trực tiếp ngự không hướng về một bên khác vị trí tiếp tục thâm nhập sâu. Mà bên cạnh Ô Bình, nhưng là theo phệ hồn thử điền thần truyền âm giao lưu vài câu sau. Liền cười khổ đuổi theo Tiêu Nhiên cùng rời đi. Tiêu Nhiên rời đi, Từ Lãng bên này mọi người cũng không dám trì hoãn nữa. Vội vàng xuyên qua phía dưới quỷ dị thảo nguyên, lại tiếp tục hướng về Nam Xuyên Thành vị trí đi vội vã. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Đại nhân, đón lấy chúng ta muốn đi quan hệ địa phương. Giữa không trung bay vút qua Ô Bình nhìn bên cạnh. Tiêu Nhiên, ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới chính mình đến đầu. Lại vẫn trở thành dưới tay người khác yêu thú. Sau này liền xưng hô ta Tiêu Nhiên. Hoặc là Tiêu Huynh đi. Đại nhân loại hình không cần nhắc lại. Miễn cho ở đây bị người phát giác dị thường đến. Tiêu Nhiên mở miệng nói, ánh mắt cũng là nhìn phía dưới không ngừng rút lui rừng rậm đang suy nghĩ quan hệ. Giờ khắc này hai người ngơ ngác là ở yêu thú xâm lâm nơi sâu xa trên bầu trời đi vội vã. Đây là đồng dạng võ giả muốn làm rồi lại tuyệt đối không dám làm. Bởi vì một khi làm, tuyệt đối sẽ có không có mắt yêu thú xông lên cùng ngươi chém giết. Nhưng Tiêu Nhiên bên người giờ khắc này có Ô Bình cái này hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh. Biến hóa yêu tộc lưu giữ ở. Phổ thông yêu thú căn bản cũng không dám tới gần. Mà những người biến hóa yêu tộc. Cũng không phải như vậy dễ dàng gặp phải. Coi như gặp phải. Cơ bản cũng đều là lẫn nhau quét mắt một vòng liền trực tiếp rời đi. Không có quá nhiều một lời không hợp liền mở giết tình huống. Dù sao yêu tộc tài nguyên tu luyện. So với nhân tộc phong phú quá nhiều. Không có yêu tộc vì là tài nguyên tu luyện mà tự giết lẫn nhau. Người hiện đang giải phóng đi ra khí thế. Hẳn là yêu tộc đặc hữu uy á chứ. Trầm mặc nửa ngày. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn Ô Bình trên thân. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Không sai. Ta giờ khắc này cũng là đem tự thân yêu tộc khí tức thả ra ngoài. Miễn cho những người không có mắt yêu thú chạy tới dây dưa chúng ta. Ở yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm tình huống. Chỉ cần phát giác có cường đại hơn yêu thú xuất hiện. Bình thường đều sẽ không chạy ra đến kiểm tra. Ô Bình cười giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vệt hiểu ra. Không trách nhân tộc võ giả lại đây sẽ bị đại lượng yêu thú phát hiện cũng truy sát. Hai người bọn họ bay đến hiện ở đều không có vấn đề. Tuy nhiên vấn đề này cơ bản sở hữu võ giả cũng biết là sao vậy sự việc. Nhưng không có bất kỳ người nào có biện pháp. Dù sao yêu tộc khí tức, không phải là như vậy tốt làm ra đến. Coi như ngươi thật làm một con hóa hình cảnh yêu tộc. Một khi cùng với những cái khác biến hóa yêu tộc đụng với. Lập tức liền muốn bại lộ. Sở hữu mới có thể diễn hóa ra đủ loại thu lại khí tức. Hoặc là thay đổi tự thân khí tức công pháp. Chỉ có điều những thứ đó đều là đường nhỏ. Lừa gạt một chút phổ thông yêu thú vẫn được. Một khi gặp phải tử phủ cảnh bên trên yêu tộc, lập tức sẽ bị phát giác dị thường tới. Đại, Tiêu huynh, khó nói ngươi là muốn học tập cái kỹ xảo này. Ô Bình con ngươi chừng, nghĩ đến một cái khả năng. Hừm, thật có ý này. Tiêu Nhiên hơi hơi ngạch thủ. Chỉ cần học hội một chiêu này. Sau này ở yêu tộc cảnh nội hầu như ngang qua tốt không trở ngại a. Không thể, động tác này tuyệt đối không thể a. Phương pháp này tuy nhiên đơn giản dễ học, nhưng ngươi bản thân cũng không phải là yêu tộc. Mặc dù sử dụng tới qua, phóng thích cũng là ngươi nhân tộc uy á. Đến thời điểm nhưng là không phải tách ra những yêu tộc kia, mà chính là để bọn hắn chen chúc mà đến. Ô Bình nở nụ cười khổ, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Cái này thật là một vấn đề. Không khỏi nhanh, Tiêu Nhiên liền nghĩ đến quan hệ, tâm niệm nhất động. Một viên có tới to bằng miệng chén đen nhánh thạch đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên. Trong, đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông thạch đầu, mà chính là lúc trước Tiêu Nhiên ở trên thảo nguyên chém giết đầu kia hắc xà sau. Thu hoạch đến nội đan, giờ khắc này có lòng thử nghiệm phía dưới, lập tức liền bị lấy ra tới. Nội đan xuất hiện ở đan điền thế giới bên trong, lập tức bị một tia khói tím lượn lờ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Một đoàn vô hình vô chất quỷ dị hỏa diễm đã xuất hiện. Trực tiếp đem nội đan cho gói lại. Từng tia nóng rực hỏa diễm bắt đầu hạ đốt luyện hóa. Một chút yêu tộc bản nguyên bắt đầu từ trên tảng đá luyện hóa đi ra. Lại bị Tiêu Nhiên điều động pháp lực trực tiếp gói lại. Hết sức hỗn tạp pháp lực sau. Một chút bị tâm diễm cho luyện hóa thành hư vô. Mà trong quá trình này, Tiêu Nhiên hết sức thả ra thân thể mình khí thế biểu lộ. Đồng thời đem bên trong đan điền thiêu đốt sau khí thể từ trên thân thả ra tới. Cái phương pháp này rất đơn giản. Chỉ cần là võ giả sẽ. Bất quá không giống là Tiêu Nhiên ở đan điền thế giới bên trong trực tiếp thiêu đốt hiển thánh cảnh. Yêu tộc nội đan đến ngụy trang thôi. Một bên Ô Bình trừng lớn ánh mắt. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên nói liền trực tiếp động thủ. Một bắt đầu thời điểm, một luồng bàng đại nhân tộc khí tức bỗng nhiên thả ra đến. Bất quá bị một bên đã sớm chuẩn bị Ô Bình trực tiếp đánh gãy. Đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Tiêu Nhiên thời điểm, Ô Bình con người bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì trừ vừa bắt đầu bắt được nhân tộc khí tức ở ngoài. Phía sau Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra tức giận tức. Rõ ràng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Trước sau không tới ba cái hô hấp công phu, Ô Bình trên mặt liền lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, lẩm bẩm đạo, hiện đang tản ra đến, lại là hắc thủy huyền xà khí tức, hơn nữa còn là hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh hắc thủy huyền xà. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1089, Vạn Yêu Sơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.